Trái tim lạnh giá, chương 58, giáo viên gặp xui xẻo, 2. Góc truyện audio.com. Nó lên bục thì đưa con mắt nâu của nó nhìn lên bảng lướt qua từng chữ X. Y chưa đầy một phút thì nó cầm phấn và liên tục viết lên bảng mọi con mắt ở dưới trầm trồ. Há hốc mồm ra nhìn nó, bà cô cũng nhìn nó và mỉm cười đắc thắng, có vẻ như cô nghĩ nó sẽ làm sao được một phút sau. Nó bỏ phấn xuống và quay sang nhìn cô giáo. Đáp án đúng nhưng cách trình bày thì không khớp với cấp 3. Vậy sao? Thế nào mới khớp? Bài này cô chưa giảng. Đúng vậy, vì thế dù ra kết quả đúng nhưng cách làm sai thì không chấp nhận. Bà cô chắc nịch, nó nhếch mép cười mỉa bà cô. Em cười cái gì? Trình độ như vậy cũng đi dạy sao? Về hưu sớm được rồi. Em dám sắc sược với cô. Cô nói không đúng chỗ nào. Vậy tôi làm sai chỗ nào? Cách giải của em không chấp nhận ở cấp trung học phổ thông. Đương nhiên thế, cô biết nó ở cấp nào không? Bà cô đột nhiên im lặng. Nhìn cách giải của nó bà thấy quen nhưng không sao nhớ được. Là cấp cao đẳng, một giọng nói trầm trầm từ cửa lớp. Là thầy Tuấn dạy lớp kế bên. Bà cô đơ người và cứng họng, ánh mắt lo sợ nhìn nó. Thứ nhất, chưa dạy mà bắt tôi làm. Thứ hai, trình độ quá kém cỏi, thua xa một thầy giáo mới kết lại tôi muốn. Nghe nội dung phía sau chắc mọi người chết mất, ai mà chẳng biết trường này ngoài bọn nó thì hiệu trưởng cũng không là gì cả. Bà cô hôm nay đụng phải sư tử rồi, tôi muốn đổi giáo viên và bên hội đồng cần có hình phạt hợp lý khi chưa dạy mà bắt học sinh làm. Vừa dứt câu, nó bước xuống cuối lớp, đóng laptop lại. Cho vào cặp và rời khỏi lớp. Bà cô nhìn theo bóng nó mà toát cả mồ hôi, gặp nó quả là xui xẻo của cô. Chắc cô phải ngó trước ngó sau khi muốn bắt lỗi ai trong trường này, cách chương.